Chương 2310, Dự Hoa Tiên Tử. Không có tiến vào Thương Lan tòa thành, Tiêu Vĩnh Viễn không cách nào tưởng tượng, một tòa thành lâu đài thế mà lại có như thế khổng lồ. Thời khắc này Phương Thần, Tiêu đứng tại một chỗ trên quảng trường, hắn mở to hai mắt nhìn xem trống trải chung quanh. Tại kia chỗ xa xa có một chút kiến trúc, đây chính là trong truyền thuyết Thương Lan tòa thành. Quá lớn, so cổ kiếm đại lục còn lớn hơn. Phương Thần nhịn không được cảm thán nói, nội tâm của hắn đối Thương Lan tôn giả càng thêm kính nghệ. Tòa thành bên trong bản nguyên chi lực, tựa hồ có chút mỏng manh. Phương Thần nhíu mày, âm thầm suy tư. Xông vào tòa thành về sau, Phương Thần phát hiện mình cùng Bạch Văn bị mất, xuyên thẳng qua quang môn về sau, bọn hắn phân tán ra tới. Cái này đoán chừng cũng là Thương Lan tôn giả ý tứ đi, nếu là hội tụ vào một chỗ, những cường giả kia tất nhiên sẽ xuất thủ trước đối phó bọn hắn những người yếu này. Mà đem mọi người phân tán ra đến, cũng có thể để kẻ yếu có nhất định cơ hội. Đông Phương Thần cảm giác, tu di giới bên trong kiếm gây đang run rẩy, tựa hồ có đồ vật gì đang triệu hoán bọn chúng. Ma kiếm tôn giả truyền thừa nhất định là như vậy, làm sao có thể để kiếm gây run rẩy? Giúp ta xem xét chung quanh. Phương Thần phân phó khí linh no y hắn nguyên thần tu vi chỉ là thất nguyên cảnh, xa xa không cách nào cùng những cái kia đến thánh cảnh cường giả cùng so sánh. Sở dĩ, cờ ơn ở khí linh giúp hắn xem xét chung quanh gió thổi cỏ lay. Nếu không, thánh bảng cường giả cận thân đều không thể phát hiện. Yên tâm đi chủ nhân, phạm vi ngàn dặm bên trong, không có người nào. Khí linh vừa cười vừa nói. Phương Thần gật đầu, lập tức thân hình chớp động, dư á theo kiếm gãy chỉ dẫn, nhanh chóng tiến lên. Nào đó một chỗ cỡ nhỏ kiến trúc trước, Bạch Văn tả hữu đảo mắt, tặc mi thử nhãn đánh giá bốn phía. Bà, thế mà đem ta đưa đến nơi này tới. Bạch Văn có chút bất đắc dĩ, trước mắt cái này cỡ nhỏ kiến trúc, như hắn đoán không lầm, hẳn là trong truyền thuyết ma kiếm tôn giả giam giữ tù phạm địa phương. Thuế nguyệt ma diệt thanh xuân, nhưng lại mài không xong lao tù vết tích. Chỗ này kiến trúc, từ bên ngoài nhìn vào phảng phất là một cái sân. Bạch Văn tới gần về sau, bàn tay nhẹ nhàng huy động, trong hư không đập thoáng cái. Lập tức, một thì kim hoàng sắc hình lưới khí tức, ra trong hư không, bên trên có nồng đậm hỏa diễm lấp lóe, đem toàn bộ lồng giam hoàn toàn phong tỏa. Và nó, may mắn La Hó Tư sớm biết được một chút tin tức, bằng không mà nói liền nói. Bạch Văn nhịn không được chửi tới nói. Nhưng mà, ngay tại hắn quay đầu sát na, đột nhiên biển lửa ra một đạo hào quang màu đo dứt không đợi Bạch Văn kịp phản ứng. Tiểu bị hỏa hồng sắc quang mang bao khỏa, sau đó hút vào lao tù bên trong. Không. Trong lao tù, truyền đến Bạch Văn tiếng kêu. Trên đường đi, Phương Thần gặp rất nhiều võ giả, đại bộ phận đều là khai thiên cảnh võ giả. Đối với bọn hắn tới nói, Thương Lan tỏa thành bên ngoài xem như an toàn nhất khu vực, không dám xâm nhập, chờ đạt được chuyển thừa tăng thực lực lên lại nói. Có ít người phát giác được Phương Thần khí tức trên thân về sau, tựa hồ còn muốn ăn cướp Phương Thần tiểu tử. Dừng lại. Một đoạn thời khắc, hai cái tích địa cảnh sơ kỳ ra hỏa, cười tủm tỉm ngăn cản Phương Thần đường đi. Có chuyện gì không? Phương Thần hỏi. Đưa ngươi trên người tu di giới giao ra, chúng ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Nam tử đầu chọc nói. A tha ta không chết. Phương Thần cười nhạo nói, vậy ta nếu là một lòng muốn chết đâu, vậy ta liền thành toàn ngươi. Nam tử đầu chọc đôi mắt bên trong lóe lên một dòng sát ý lạnh lẽo, toàn tức thân hình lóe lên. Đối Phương Thần triển khai cường thế công kích. Là đi. Phương Thần khẽ quát một tiếng, nắm đấm nắm chặt, vừa muốn xuất thủ. Nhưng mà, đúng lúc này, một đạo màu hồng phấn tờ mở lục A, trong nháy mắt nổ bắn ra mà đến, đánh vào nam tử đầu trọc trên thân. Lấy mạnh hiếp yếu, tính là gì trong hư không, truyền đến một đạo ưu nhã thanh âm. Phương Thần cũng là sững sờ, toàn tức buông ra nằm đấm, thu liễm khí tức trên thân, quay đầu nhìn lại. Dự Hoa Tiên Tử nhìn người tới về sau, Phương Thần cũng là ngây ngẩn cả người. Không nghĩ tới gặp gỡ ở nơi này Dự Hoa Tiên Tử, cái sau thế mà ra tay giúp hắn giải vây. Dự Hoa Tiên Tử, người mặc một bộ màu hồng trường bào, xinh đẹp thân thể, triển lộ không bỏ sót. Nàng kia nghiêng nước nghiêng thành khuôn mặt phía trên, có một vòng vẻ đạm nhiên, bước liên tục nhẹ nhàng, đi tới Phương Thần trước người. Đôi mắt đẹp của nàng nháy mắt, nhìn về phía nam tử đầu trọc, sau đó nói: Nếu ta cũng làm cho các ngươi giao ra trên người tu di giới đâu Dự Hoa Tiên Tử chỗ tội, tiểu tử đáng chết. Dự Hoa Tiên Tử, cầu ngươi thả qua chúng ta đi, đây là chúng ta tu di giới, cho hết ngài. Vừa mới còn rất phách lối hai cái tích địa cảnh võ giả, trực tiếp quỳ trên mặt đất, thân thể run rẩy, trong lòng sợ hãi. Cút đi, Dự Hoa tiên tử nhân vật bậc nào, hội để ý hai người các ngươi tu gì giới. Dự Hoa tiên tử sau lưng, thị nữ quát lớn. Lập tức, hai cái tích địa cảnh võ giả, hoảng hốt chạy bừa thoát đi nơi này. Đa tạ Dự Hoa tiên tử xuất thủ cứu rút. Phương Thần ôm quyền nói tạ, mặc dù mình cũng có thể ứng phó, nhưng dù sao cái sau xuất thủ. Dự Hoa tiên tử chính là thánh bảng cường giả, mà lại bài danh phía trên, dạng này cường giả có thể xuất thủ, đủ để thấy, bản tính của nàng là thiện lương. Dự Hoa tiên tử đối Phương Thần nhẹ gật đầu, nói, ta đi ngang qua nơi đây, vừa lúc gặp được mà thôi. Nói xong, Dự Hoa tiên tử quay người rời đi. Bất kể như thế nào, ta Phương Thần nhận ngươi Dự Hoa tiên tử chuyện này, như về sau có dùng đến ta địa phương, tiên tử cứ mở miệng. Phương Thần no y nhưng mà, Dự Hoa tiên tử đã biến mất không thấy gì nữa. Tại nàng bên cạnh thị nữ, thì là nhẹ nhàng lắc đầu. Dự Hoa tiên tử cỡ nào cường giả, nếu là gặp được liền nàng đều không giải quyết được khó khăn, một cái khai thiên cảnh võ giả, lại có thể giúp cái gì nhưng mà, các nàng không biết là, tại tương lai không lâu, Phương Thần cái này một cái hứa hẹn, đến cùng trọng yếu bực nào. Tiếp tục đi đường. Theo không ngừng tiến lên, Phương Thần có thể cảm giác được, kiếm gãy chấn động, càng ngày càng mãnh liệt, xem ra sẽ đến chỗ cần đến. Sau đó thời gian, Phương Thần ngược lại là không có gặp được khó khăn gì, rất nhẹ nhàng liền đi tới Thương Lan tỏa thành đông phương khu vực. Hô chân đạp xốp bùn đất, Phương Thần thở dài một hơi, con ngươi đen nhánh nhìn xem phương xa cát đất, trong lòng sinh ra một tia gợn sóng. Mảnh này trong đất cát, ẩn nấp lấy cường đại kiếm khí. Phương Thần tự lẩm bẩm, tâm ý của hắn khẽ động, hai thanh kiếm gãy ra trong lòng bàn tay. Ông kiếm gãy mới vừa xuất hiện, tiểu không bị khống chế lơ lửng tại trong giữa không trung. Làm hai thanh kiếm gãy đạt tới độ cao nhất định về sau, cùng nhìn nhau, nhanh chóng xoay tròn lấy, từng đạo kiếm đạo khí tức, từ trong đó tiêu tán ra, cùng trong đất cắt kiếm đạo khí tức, từ từ dung hợp lại cu nở dê nhau. Thật là ma kiếm tôn giả truyền thừa sao? Phương Thần trên mặt, lộ ra kích động nụ cười. Trong cơ thể của hắn, tu la kiếm khí không bị khống chế vận chuyển. Giờ phút này, tại khoảng cách nơi đây ngàn dặm bên ngoài nào đó một chỗ trong khu vực. Hắc Sơn Vương, ngươi đang tìm kiếm cái gì mấy cái tích địa cảnh võ giả, gặp Hắc Sơn Vương, tiếng cười hỏi. Mặc dù đều là cùng cảnh giới, nhưng là đối mặt Hắc Sơn Vương, cũng không dám có chút chủ quan. Cái sau chính là thánh bảng 97 một chữ kiếm Đàm Nhất Phong hộ vệ, thực lực cao cường, chính là Đàm Nhất Phong bên người đang hồng nhân vật. Nếu là có thể tới kết giao, nói không chừng thật đúng là có thể có được Đàm Nhất Phong lọt mắt xanh. Có người đắc tội ta ra công tử, ta ngay tại tìm kiếm khắp nơi. Hắc Sơn Vương không có dấu diếm nói. Người nào dám đắc tội Đàm Nhất Phong thiếu ra đúng vậy à, hắn không muốn sống sao? Mấy người sắc mặt biến hóa, hoảng sợ nói. Soạt, Hắc Sơn Vương hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hồn đạo khí tức tràn ngập, tại hư không ngưng tụ ra một tôn hư ảo chân dung. Chính là người này, các ngươi như nhìn thấy lời nói, lập tức cho ta biết, sau đó không thể thiếu chỗ tốt của các ngươi. Hắc Sơn Vương no y mấy người cẩn thận nhìn chằm chằm hư ảo chân dung, trong đó một cao y vo cờ người thấp bé võ giả, khe như mày, không biết chuyện gì xảy ra, nhìn thấy cái này hư ảo chân dung, hắn cảm giác rất quen thuộc. Tựa hồ ở nơi nào nhìn thấy qua. Răng rác chân dung tán loạn, Hắc Sơn Vương chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này, người thấp nhỏ võ giả bỗng nhiên vỗ đầu một cái, sau đó nói, ta liền nói làm sao quen thuộc như vậy, nguyên lai là hắn. Nghe được tiếng kinh hô của hắn, Hắc Sơn Vương cũng là dừng bước. Ngươi biết người này? Hắc Sơn Vương gấp rút hỏi. Hắc Sơn Vương, trước đây ta cùng đại ca gặp qua người này, thậm chí cùng hắn gợi lên xung đột, lúc đầu đại ca đã xuất thủ. Nhưng người nào có thể biết, Dự Đờ Y Lâu Dự Hoa tiên tử vừa lúc đi ngang qua, thuận tay cứu tên kia. Người thấp nhỏ võ giả nói. Hắn ở đâu? Hắc Sơn Vương một phát bắt được hắn lanh tụ, trầm giọng hỏi. Hắn tựa hồ hướng phía bên kia đi. Người thấp nhỏ võ giả, chỉ phía trước.